Chương 2662, sờ vẫy ngược, Lý Thất Dạ trong nháy mắt vượt qua, vô số tinh không, tốc độ nhanh chóng, đã là không cách nào tưởng tượng, dưới chân hắn, ngay cả thời gian đều lộ ra như vậy chậm chạp, giống như ốc sên đồng dạng bò sát, ông một tiếng vang lên, tại trong nháy mắt này, không gian ba động, giống như sóng nước một dạng dập dần, một bước vượt qua vô số tinh không, Lý Thất Dạ trong nháy mắt dừng bước lại, khi hắn dừng bước lại trong một chớp mắt, cảnh tượng trước mắt biến đổi, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ đã là đứng ở Cửu Bí Đạo Thống trong hoàng cung. Từ Thạch Vận Đạo Thống Minh Lạc Thành vượt qua đến Cửu Bí Đạo Thống trong hoàng cung, đối với lúc này Lý Thất Dạ mà nói, vậy chỉ bất quá là cách xa một bước mà thôi, tức bức vạn tinh không, người khác hoặc là cần thời gian dài dằng dặc đến vượt qua, mà Lý Thất Dạ một bước phóng ra là đủ. Đương nhiên, không phải phát sinh thiên đại sự tình, Lý Thất Dạ cũng sẽ không vận dụng như vậy vô thượng thần thông, cũng sẽ không tùy tiện đi sử dụng loại vô thượng cực tốc này. Ở thời điểm này, trong hoàng cung một mảnh hỗn độn, đánh nhau qua dấu vết là hết sức rõ ràng, có mấy tòa lâu vũ cổ điện đang trong đánh nhau sụp đổ. Lúc này những lâu vũ cổ điện sụp đổ này còn cho bụi bay lên, rất rõ ràng, nhìn ra được đánh nhau cũng liền tại vừa mới phát sinh mà thôi. Ông một tiếng, trong chớp mắt này, có mấy người trong nháy mắt xuất hiện ở Lý Thất Dạ trước mặt. Công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ, mấy người này kinh hô một tiếng, kinh hỉ vô cùng, như nhìn thấy cứu tinh một dạng. Mấy người này chính là bệnh quân bọn hắn, trừ cái đó ra còn có Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử. Sơ tình đâu, Lý Thất Dạ ánh mắt quét qua, ánh mắt ngưng tụ, lộ ra sát ý, dạng này sát ý vừa ra, để thiên địa rét lạnh, chư thần run rẩy, liền xem như bệnh quân bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, lão nô vô năng, không thể đoạn ngăn lại cường địch, bị địch nhân cướp đi. Bệnh quân bọn hắn năm người không khỏi thẹn nhưng, đều nhao nhao cúi đầu, cái này cũng không trách bọn hắn. Hai tên địch nhân này có chuẩn bị mà xuống, bọn hắn ẩn núp tại trong hoàng cung, trong nháy mắt xuất thủ, cướp đi hoàng hậu nương nương. Nam Sơn Tiều Tử cười khổ một tiếng, nói ra, ta cũng chậm đến một bước, không thể lưu bọn hắn lại hai cái. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong một chớp mắt, đột nhiên hai người hăng hái vọt đi, muốn cướp đi Liễu Sơ Tình. Hai người kia đột nhiên xuất thủ, giết đến thủ hộ Liễu Sơ Tình Độc Phượng Thần Cơ bọn hắn trở tay không kịp, mà lại hai người kia liên thủ. Thực lực so với Độc Phượng Thần Cơ bốn người bọn họ đến chỉ mạnh không yếu, tại bị hai cái địch nhân giết đến trở tay không kịp thời điểm, bọn hắn đã không thể ngăn lại hai tên địch nhân này. Khi bệnh quân xuất thủ thời điểm, hai tên địch nhân này đã ép buộc Liễu Sơ Tình, chỗ chết người nhất chính là, hai tên địch nhân này đối với hoàng cung hết thảy như lòng bàn tay, đối với hoàng cung phòng ngự đại thế càng là đã tính trước, ngược lại Độc Phượng Thần Cơ bọn hắn cũng không bằng bọn hắn quen thuộc. Bệnh quân mang theo Độc Phượng Thần Cơ bọn hắn đánh giết hai tên địch nhân này thời điểm, bọn hắn đã hướng ngoài hoàng cung chạy trốn. Ở thời điểm này, Cửu Liên Sơn Nam Sơn Tiều Tử trong nháy mắt đạt được cảnh báo, lấy tuyệt luân vô bỉ tốc độ chạy đến, nhưng vẫn là chậm một bước, không thể ngăn lại hai tên địch nhân này, bị hai người bọn họ bắt cóc lấy Liễu Sơ Tình chạy thục mạng. Khi bọn hắn muốn đuổi theo thời điểm, Lý Thất Dạ đã chạy đến. Đây hết thảy đều chỉ bất quá là trong một chớp mắt phát sinh mà thôi. Hai tên địch nhân này từ vọt lên bắt cóc Liễu Sơ Tình đến đào tẩu, toàn bộ quá trình này, vậy chỉ bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi, toàn bộ quá trình ngắn, tốc độ của địch nhân nhanh chóng, để cho người ta vì đó líu lưỡi, có thể nói bọn họ đích xác là giết đến bệnh quân trở tay không kịp, nếu như đổi lại là những người khác, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy thành công, nhưng là, hai người kia tuyệt đối là đối với hoàng cung phòng vật rõ như lòng bàn tay, đối với toàn bộ đại thế là đã tính trước. Cho nên bọn hắn bất luận là xuất thủ thời điểm, hay là đào tẩu thời điểm, đều tránh thoát hoàng cung tất cả quan trạm canh gác cùng phòng ngự. Tự hồ bọn hắn đối với trong hoàng cung nơi nào có cửa ải, nơi nào có trạm canh gác miệng, nơi nào có đại trận, bọn hắn đều là rõ như lòng bàn tay, không kém chút nào. Hai thứ cẩu vật này, tuyệt đối là Tôn Lãnh Ảnh cùng Thái Thanh Hoàng hai người bọn họ, Tôn Lãnh Ảnh thanh kiếm kia, liền xem như hóa thành cho ta đều nhận ra được, cùng Ngưu hung hăng hét lớn. Lúc này hắn bưng bít lấy máu me đầm đìa cánh tay, địch nhân đột nhiên xuất thủ, lấy thân hộ giá cùng ngư chính là trong cánh tay một kiếm, nhưng y nguyên không thể ngăn trở địch nhân, không cần nói bừa. Bệnh quân so với ai khác đều nói cẩn thận, chậm chậm nói ra, địch nhân là che đậy diện mục, che đậy hết thảy, cũng không dám khẳng định nói 100% là bọn hắn, chỉ là có loại khả năng này, mà lại, Thái Thanh Hoàng đã băng hà, hừ, không phải bọn hắn còn có ai. Coi như bọn hắn thế nào che giấu, ta cũng nhìn ra được, đây tuyệt đối là Cửu Bí Đạo Thống vô địch chi thuật. Cuồng Ngưu hận hận nói ra, đối với hoàng cung phòng ngự quen thuộc như vậy, vượt xa quá chúng ta, ngoại trừ bọn hắn, chỉ sợ không có người nào đi. Độc Phượng Thần Cơ cũng giống vậy là như thế này hoài nghi, Bệnh Quân cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, chỉ có thể nói có thể là bọn hắn, trên thực tế, Bệnh Quân cũng cho rằng là Tôn Lãnh Ảnh bọn hắn, nhưng là, không có tuyệt đối chứng cứ, hắn cũng nói cẩn thận, hắn lại nói là tương đối thận cẩn, không giống như là Cuồng Ngưu như thế, nghĩ cái gì thì nói cái đó, tại đoạn cản bọn hắn trong nháy mắt, ta chém xuống một sợi tóc của một người trong đó, chúng ta còn có thể đuổi được bọn hắn. Nam Sơn Tiều Tử mở bàn tay, trong lòng bàn tay để đó một sợi tóc trắng, Lý Thất Dạ hừ lạnh một tiếng, hai mắt lộ ra sát cơ, lạnh lùng nói ra, tự tìm diệt vong, đem chủ ý đánh tới trên đầu ta, trong nháy mắt, hắn một đôi mắt sáng chói, sát ý đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập với hắn toàn thân, cảm nhận được Lý Thất Dạ trên thân loại sát ý đồ thần trảm đế kia, Bệnh Quân bọn hắn cũng không khỏi rùng mình, ở thời điểm này, bọn hắn minh bạch Lý Thất Dạ triệt để tức giận rồi. Đối phương đã chạm tới nghịch lân của hắn, cảm nhận được Lý Thất Dạ sát ý kinh khủng kia thời điểm, để Bệnh Quân bọn hắn đều rùng mình, trong nội tâm cũng không khỏi sinh ra ý sợ hãi. Lúc này, Lý Thất Dạ đã cầm lên túm tóc kia, nghe được tư một tiếng vang lên, trong chớp mắt này, túm tóc này trong nháy mắt này hòa tan. Nghe được ba, ba, ba thanh âm vang lên, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt tỏa định thời điểm, chỉ gặp không gian bắt đầu hòa tan. Toàn bộ không gian bị Lý Thất Dạ lấy tuyệt luân vô bỉ thủ đoạn luyện hóa hết. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ xuất thủ chính là kinh thiên, trực tiếp hòa tan mất không gian, toàn bộ không gian trong một chớp mắt xính hiện tại trước mắt của hắn, toàn bộ đế thống giới ngay tại trước mắt của hắn. Nhìn thấy một màn này, trong nháy mắt để Bệnh Quân bọn hắn hít một hơi lãnh khí, Lý Thất Dạ còn chưa xuất thủ, chỉ bằng lấy nhất niệm, liền luyện hóa không gian, khủng bố như vậy thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, bọn hắn cũng không khỏi giật mình một cái, nhìn nhau một chút, bọn hắn đều cảm thấy, đầu nhập vào Lý Thất Dạ, đó là lại sáng suốt bất quá lựa chọn. Keng, keng, keng một tiếng pháp tắc thanh âm vang lên, chỉ gặp sợi tóc hòa tan mất kia trong nháy mắt hóa thành một đạo pháp tắc, giống như thật nhỏ xích sắt một dạng, trong nháy mắt lập tức chẳng khác nào có sinh mệnh, đuổi vào bị hòa tan mất trong không gian. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên. Trong chớp mắt này, đạo này đuổi vào không gian pháp tắc, trong nháy mắt khóa lại hòa tan trong không gian một tọa độ. Không hề nghi ngờ, tọa độ bị khóa chặt này, chính là mang ý nghĩa hai tên địch nhân này đã chạy trốn tới địa phương này, nơi này. Xem xét tọa độ này, Nam Sơn Tiều Tử cũng kinh ngạc, nói ra, cái này cách một gia đạo thống đã rất gần, bọn hắn đây là hướng một gia phương hướng bỏ chạy, thứ không biết chết sống. Lý Thất Dạ hai mắt mãnh liệt, sát ý khủng bố vô biên. Lạnh lẽo âm u nói ra, ta không đồ ức vạn, không đồ đến đầy trời huyết vũ, cũng không biết ta huyết thủ tên, vừa dứt lời xong, hắn một bước bước vào hòa tan trong không gian, trong nháy mắt liền vượt qua thiên địa, xuyên qua vạn pháp, khi Lý Thất Dạ trong nháy mắt biến mất tại hòa tan không gian thời điểm, Bệnh Quân bọn hắn cũng không khỏi run rẩy một chút, bọn hắn nhìn nhau ở giữa, đều có hãi nhiên, giữa bọn hắn tâm ý là không cần nói cũng biết, một mực đến nay, Lý Thất Dạ đều là phong khinh vân đạm. Tự hồ không có chuyện gì có thể cho hắn tức giận, tự hồ không có đồ vật gì có thể cho hắn tâm tình chập chờn. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ cường đại vô cùng, nhưng xưa nay không có chân chính cảm thụ qua Lý Thất Dạ nộ khí. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng là cảm nhận được Lý Thất Dạ nộ khí, khi Lý Thất Dạ nộ khí bộc phát thời điểm, sao bất luận cái gì đều muốn khủng bố, sao bất luận cái gì đều muốn đáng sợ, mặc kệ ngươi là vô địch thần linh, hay là tồn tại chí cao vô thượng. Tại Lý Thất Dạ lửa giận phía dưới, đều muốn run rẩy, Lý Thất Dạ lửa giận, đều đáng giá bất luận tồn tại gì đi kinh dị, đi kính sợ, nếu không, cái này tất sẽ bộc phát một trận kinh khủng nhất đại đồ sát, tự cầu phúc đi. Nam Sơn Tiều Tử cũng lắc đầu, nói ra, Tôn Lãnh Ảnh cũng tốt, một gia cũng được, tại công tử lửa giận phía dưới, tất sẽ tan thành mây khói, một khi chạm đến nghịch lân của hắn, tại dưới lửa giận của hắn, chư thiên thần ma, tất sẽ tan thành mây khói. Vô địch đạo thống, cũng tất sẽ hóa thành đất khô cằn, phẫn nộ của hắn, tất sẽ làm cho cả đế thống giới run rẩy, tương lai, tất cả mọi người sẽ ghi khắc một ngày này. Nói đến đây, Nam Sơn Tiều Tử đồng tử chỗ sâu cũng giống vậy lộ ra ý sợ hãi, Quảng Chi một mực thâm tàng bất lộ hắn, ở thời điểm này cũng triệt để minh bạch, khi Lý Thất Dạ phẫn nộ thời điểm, đó là chuyện đáng sợ cỡ nào, khi hắn lửa giận tịch quyển thiên hạ thời điểm, mặc kệ ngươi là nhân vật gì, mặc kệ ngươi như thế nào vô địch, cái này đều sẽ tan thành mây khói, cái này đều sẽ hóa thành đất khô cằn. Tại dưới tinh không, Tôn Lãnh Ảnh hai người bọn họ trốn hướng một gia, nhưng là, ở thời điểm này, trong tay bọn họ cũng đã không có bị bọn hắn bắt cóc Liễu Sơ Tình. Hôm nay là lật thuyền trong mương, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Thanh âm âm trầm mười phần bất đắc dĩ, lại có chút phẫn nộ, bọn hắn thật là lấy giỏ trúc mà múc nước công giả tràng, bọn hắn hao tốn sức lực, thật vất vả đem Liễu Sơ Tình từ cửu bí đạo thống trong hoàng cung cướp đi, dự định dẫn dụ Lý Thất Dạ tự chui đầu vào lưới, không nghĩ tới, bọn hắn vừa rời đi cửu bí đạo thống không bao xa, liền bị người đánh lén, bọn hắn còn đến không kịp đánh giết đối phương, bọn hắn bắt cóc Liễu Sơ Tình liền lập tức bị đối phương cướp đi, bọn hắn muốn đuổi theo giết thời điểm, đối phương đã biến mất vô ảnh vô tung. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.